Bé con, chú không thể chờ. Chương 309. Góc truyện audio.com. Chương 309. Hiểu lầm. Cô không nhìn thấy cái mũi sưng tím của tôi à? Thế này mà là hiểu lầm à? Khi người đàn ông nghe nói Du Ánh Tuyết và đối phương quen biết nhau, anh ta lập tức chỉ tay về phía cô, quay cái mặt bị đánh bầm dập sang cô. Bị đánh thế này mà cô bảo là hiểu lầm à? Du Ánh Tuyết khẽ cau mày, buộc phải lùi lại một bước. Đúng là đánh rất mạnh tay. Qua một đêm, mặt anh ta vẫn xanh tím. Chỉ là, tại sao anh ấy lại đánh anh? Ai biết rốt cuộc anh ta đang làm trò gì? Tôi với bạn gái tôi đang ở phòng 3200. Nửa đêm anh ta chạy tới phá hỏng chuyện tốt của tôi với bạn gái đã đành. Còn dám chất vấn tôi làm gì bạn gái nữa chứ? Tôi với bạn gái làm tình, muốn làm kiểu gì chẳng được. Anh ta có quản được không? Du Ánh Tuyết hơi giật mình. Đêm qua, anh đi gõ cửa phòng 3200. Anh cho rằng, cô còn ở đó à? Người kia mở phòng 3201. Hơn nữa nhìn vẻ mặt ai oán của anh ta, chắc chắn là tới bắt quả tang. Không chừng đêm qua người ở phòng 3200 trước chúng tôi chính là vợ của anh ta. Lén lút đến đây gian díu với người khác nên anh ta cũng theo tới. Bạn gái của người kia phỏng đoán. Du Ánh Tuyết nhất thời cạn lời. Thế này là thế nào? Cô đã gian díu với ai? Không, phải nói là cô thành vợ anh ấy từ khi nào? Hai vị giám đốc của chúng tôi đã đến. Có gì mời các vị nói chuyện với giám đốc của chúng tôi. Giọng nói của nhân viên lễ tân cắt ngang suy nghĩ của Du Ánh Tuyết. Giám đốc đứng bên cạnh nói với hai người họ. Xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng cho hai vị. Hai vị yên tâm, chúng tôi sẽ không thu tiền phòng đêm qua. Tôi xin phép được nói lời xin lỗi thay Lanh Khang. Thái độ của giám đốc rất lịch sự nên hai người ngại không đôi co thêm nữa. Vừa nhận được tiền bồi thường vừa không cần trả tiền phòng. Đương nhiên không còn gì để nói. Thế là hai người trả phòng. Kéo hành lý rời đi. Du Ánh Tuyết ngây người nhìn bóng lưng hai người. Một lát sau cô mới hoàn hồn. Quay sang nhìn giám đốc. Giám đốc, tôi có thể hỏi tại sao tối qua anh Khang lại đánh nhau với một người xa lạ không? Thưa ông, cô Ái Xuyên đã đến đây từ lâu. Anh mới vào nhà thì người hầu đã nghênh đón. Ừ, anh khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đồng thời cả áo vest và caravat đưa cho người hầu. Vòng qua đại sảnh thì thấy người phụ nữ ngồi trên sofa. Cô có khí chất tao nhã trầm tĩnh. Mùa đông lạnh lẽo mà chỉ mặc áo sơ mi trắng và một chiếc váy màu cam dài qua đầu gối. Áo gió được vắt trên tay ghế sofa. Lúc này, cô đang cúi đầu lật xem tạp chí trong tay. Mái tóc xoăn dài rũ xuống, rơi trên tạp chí. Nghe thấy động tĩnh, cô chậm rãi ngẩng đầu. Thấy anh thì nở nụ cười nhẹ. Khép tạp chí lại. Quà của tôi đâu? Quên rồi. Lăng Ái Xuyên cũng không thất vọng mà chỉ bất đắc dĩ nói. Tôi cũng đoán được là thế. Bảo Kiều Phong Khang chọn một món quà cho phụ nữ ư? Sao có khả năng? Đi theo tôi lên lầu. Vào thư phòng nói chuyện đi. Anh nói rồi dẫn đầu lên lầu. Lăng Ái Xuyên đứng dậy. Mang giày cao gót đi theo sau. Không được tôi cho phép. Không ai được vào thư phòng. Kiều Phong Khang lại căn dặn tất cả người hầu. Mọi người đều nhao nhao đáp lời. Nhưng thực ra họ đã sớm biết quy tắc này. Chỉ cần cô Ái Xuyên đến đây thì không ai có thể quấy rầy họ. Thực ra ông chủ và cô Ái Xuyên rất xứng đôi. Người hầu nhìn hai bóng lưng kia. Châu đầu ghé tai bàn tán. Nói ra thì hai người cũng đã yêu đương mấy năm rồi. Không biết khi nào mới có tin mừng nhỉ. Ai bảo ông chủ và cô Ái Xuyên đang yêu nhau. Dì Lý chen mồm vào hỏi. Dì Lý không nhận ra à, đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi. Còn đều là độc thân. Thường xuyên qua lại với nhau. Không yêu đương thì là gì? Hơn nữa trước kia dì có thấy ông chủ dẫn theo người phụ nữ khác vào biệt thự này bao giờ chưa? Còn nữa, mỗi lần họ vừa đến đã vào thư phòng, còn không cho chúng ta tự ý ra vào. Vậy thì, họ làm gì ở trong phòng? Còn cần phải nói nữa sao? Nói đến cuối cùng, hầu gái lộ vẻ mờ ám. Cách chương.